phi điển hình cứu rỗi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì? Câu nói này có chứa lượng tin tức quá lớn, tạo thành chấn động to lớn cho quản ý. Không gian dường như cô đọng lại trong nháy mắt. Quản ý ổn định bản thân, gượng gạo nở nụ cười. Vậy sao? Thế tiếc quá. Vậy lần sau anh có thời gian thì chúng ta lại hẹn nhé. Quản ý nhìn về phía Lâm trước, cố gắng duy trì biểu cảm. Được, có rảnh lại gặp. Lâm trước gật đầu đáp lại. Nhưng bọn họ đều biết đây chỉ là trả lời khách khí khi xã giao. Thấy Lâm trước không phủ nhận, ánh sáng trong mắt quản ý hoàn toàn lụi tắt. Chưa yêu đã thất tình. Quản ý cúi xuống xoa đầu nhu nhu, che giấu sự thất vọng của mình. Thật buồn cười, hắn còn coi người đàn ông hôm qua như đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Không hề biết rằng tình địch thật sự đã đứng ở trước mắt từ rất lâu. Hơn nữa còn vẫn luôn dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối nhìn xuống hắn. Nhu nhu anh đi nha. Quản ý nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình. Chào tạm biệt cún con rồi chào Lâm trước. Cần tôi cho người đưa cậu về không? Minh Giao nhìn hắn, dùng tư thái của chủ nhân đặt câu hỏi. Không cần, tôi có xe, cảm ơn, khinh người quá đáng. Quản ý nghiến răng trong lòng. Đối diện với Minh Giao, ngay cả giả vờ cười cũng không được. Quản ý đi thẳng ra cửa. Minh Giao lạnh nhạt thu hồi cái nhìn, vờ như vô tội quay sang Lâm trước. Rất tự nhiên hỏi, em ăn tối chưa? Lâm trước bàng quan trận tuyên bố chủ quyền sặc mùi giấm này. Mặc dù vẻ mặt Minh Giao không có biến hóa rõ rệt, nhưng y lại cảm nhận được tiếng hừ trong lòng như đắc ý của anh. Không khỏi khẽ cười, em vừa ăn ở chỗ ông nội rồi. Hôm sau đi xem nhẫn sao? Chẳng phải anh nói, Lâm trước dẫn chủ đề về câu nói vừa rồi của Minh Giao. Thể hiện chút nghi hoặc muốn nói lại thôi. Có thể đi xem thiết kế, xem có mẫu nào em thích không. Đây thật ra là cái cớ Minh Giao tìm vội, nhưng nghĩ lại thì anh có thể nhân cơ hội này ra ngoài với Lâm trước, còn tiện thể xua đuổi một tên luôn trầu trực. Một công đôi việc. Minh Giao còn đang đợi Lâm trước hỏi tại sao anh lại chọc thủng quan hệ giữa họ. Như thế thì anh có thể thuận theo đó tuyên bố chuyện này. Nuốt lời thì đã sao? Anh không cảm thấy cần phải giữ bí mật quan hệ giữa họ nữa. Thậm chí còn muốn công bố luôn chuyện họ kết hôn đã lâu. Để vài người có ý với Lâm trước chùn bước. Nhưng Lâm trước không hỏi khiến Minh Giao hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại, cái này cũng coi như một loại ngầm thừa nhận. Thế là lại vui trong lòng. Cho dù Lâm trước vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh, nhưng không thể phủ nhận, anh là người gần gũi với y nhất. Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Lâm trước cũng không về phòng ngay mà ngồi cạnh Minh Giao nhìn anh ăn tối. Hỏi thăm chuyện điều trị. Chân còn đau không? Phòng ăn sáng ngời rộng rãi. Đồ ăn nóng hầm hập. Vợ đẹp ấp cần bên cạnh. Đây là hình tượng tuyệt diệu vô cùng mà Minh Giao chưa từng nghĩ tới. Thế nên anh cũng sửa lại thói quen không nói khi ăn. Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, trả lời từng câu hỏi của Lâm trước. Cảm giác khó chịu đương nhiên là có. Chân của anh đã rất lâu không được sử dụng, đã có hiện tượng cơ bắp héo rút. Đội ngũ chịu trách nhiệm huấn luyện cho chân anh khôi phục trạng thái đỉnh cao đã định ra phương án kỹ càng. Trước hết sẽ dùng xoa bóp châm cứu để cơ bắp được thư giãn. Bắt đầu từ cơ sở rồi mới phát triển dần. Sự xa lạ khi tứ chi không thuộc về mình, nỗi đau trong quá trình chữa trị và cảm giác không kiểm soát được tay chân sau mỗi buổi huấn luyện. Những thứ này với Minh Giao mà nói nằm ở mức độ có thể chịu được. Thế nên anh cũng chỉ trả lời sơ lược với câu hỏi của Lâm trước. Ăn tối xong, bình thường Minh Giao và Lâm trước sẽ không ngồi ở phòng khách mà về phòng mình xử lý công việc. Ánh mắt Minh Giao sáng rực nhìn Lâm trước, đợi y cùng anh lên tầng 5, lại thấy Lâm trước nhấn nút lầu 4, tươi cười giơ tay vẫy anh. Minh Giao còn chưa kịp nghĩ ra lý do để Lâm trước đi cùng mình, Lâm trước đã đi mất rồi. Đúng là cũng không cần phải dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Minh Giao tự nhủ, người trưởng thành cần phải có không gian riêng của mình. Hôm nay bận rộn chuyện điều trị, anh cũng có một ít công việc chưa kịp xử lý. Tuy là nghĩ vậy, nhưng hàng mày vẫn hơi kéo xuống. Minh Giao thường xử lý công việc ở thư phòng, nhưng có vài giấy tờ anh sẽ mang về phòng ngủ xem. Giờ cần phải đi lấy. Trước khi vào phòng, Minh Giao còn nghĩ đêm qua Lâm trước ngủ trên giường mình. Chăn đệm đại khái sẽ dính mùi hương ngọt ngào của y. Mở cửa ra thì thấy chăn ga gối đều đã được thay mới. Minh Giao hẳn là người giúp việc quét dọn. Anh có thói quen đổi chăn ga gối mỗi ngày. Chiếc giường sạch sẽ tỏa mùi nước giặt thơm ngát. Minh Giao cầm giấy tờ, mặt mày càng thêm ủ rột đi tới thư phòng. Tầng 4, Lâm trước trở về phòng xử lý một chút việc của công ty. Tay mân mê chiếc móc chìa khóa hình con mèo bằng nhung nhem nhuốc. Bộ lông màu trắng của nó đã bị bẩn tới ngả vàng. Nhưng thật ra nó rất sạch. Lâm trước vừa giặt và sấy khô cho nó. Chỉ là thời gian mài mòn nên nó không thể trắng sáng như lúc ban đầu. Chỗ ông Minh dẫn y tới trước bữa cơm là căn nhà cũ họ từng sống. Là một biệt thự nằm cách đó mấy quảng trường. Bên trong không có người ở. Cộng thêm quá lâu không ai tới quét dọn nên lớp vải trắng phủ lên nội thất cũng đã tích một tầng bụi dày. Lâm trước và ông Minh đi vào có thể để lại dấu chân trên sàn. Đây là nơi Minh Giao lớn lên. Ông cụ cảm khái kể cho y nghe nó đã từng có dáng vẻ như thế nào. Trong lời nói là vô vàn thổn thức. Lâm trước biết thêm về quá khứ của Minh Giao. Trước khi ra khỏi phòng cũ của anh, y phát hiện chiếc móc chìa khóa này nằm trong góc. Nó không được lồng vào bất cứ chiếc chìa nào, lẻ loi trơ trọi nằm trên đất. Ông cụ hơi kinh ngạc. Trong ký ức của ông, Minh Giao không bao giờ dùng mấy thứ phụ kiện đáng yêu như thế này. Có điều đã quá lâu rồi. Ông cũng đã già, có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ. Nếu thứ này tìm được trong phòng Minh Giao, vậy chắc chắn có liên quan tới anh. Lâm trước cầm về, giặt sấy ở chỗ ông cụ rồi mang theo bên mình. Vật phẩm có thể lưu giữ ký ức. Đây là nguyên nhân Lâm trước lấy nó ra khỏi góc. Y nắn bóp vật nhỏ trong tay, đôi mắt như suy tư điều gì, không một một mực trông mong. Thấy động tác của Lâm trước thì mở miệng. Ký chủ, có phải tiến độ nhiệm vụ của chúng ta lại tiến thêm một bước không? Đối tượng nhiệm vụ nói cho người khác quan hệ hôn nhân của hai người. Còn muốn làm nhẫn, có phải sắp tới lúc công khai rồi không? Nếu nó có thể hóa hình thì tốt rồi. Cứ đợi trong đầu ký chủ thế này cô đơn lắm. Tôi đã đồng ý công khai đâu. Lâm trước gẩy cái đuôi của mèo con. Ung dung nói. Tuy là tôi cũng không từ chối. Không một lắp bắp. Vậy sao? Thật ra không một thấy hơi thất bại. Có đôi khi nói chuyện với ký chủ, nó luôn có cảm giác trí thông minh không đủ dùng, khiến nó thấy mình thật vô dụng. Lâm trước cảm nhận được sự mờ mịt của không một. An ủi nó, tình cảm của con người phức tạp vậy đấy. AI các cậu không hiểu được là chuyện rất bình thường. Con người không phải chương trình. Rất nhiều người miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Không một phấn chấn, tôi sẽ cố gắng góp nhặt kinh nghiệm làm việc. Ký chủ có gì cần giúp cứ việc nói, mặc dù nó không hiểu lắm kế hoạch của ký chủ. Nhưng không một biết chỉ cần tin tưởng ký chủ là được. Nghe giọng nói ngọt ngào ngốc nghếch của hệ thống, Lâm trước lắc con mèo nhung trên tay, bỏ nó vào trong ngăn kéo. Mặc dù y chưa từng chơi trò tình ái với bất cứ ai, nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy với việc vờn nhau trên thương trường. Trước kia y làm mọi thứ chỉ để đợi Minh Giao đáp lại. Đương nhiên sẽ không đả kích Minh Giao khi anh muốn bày tỏ, nhưng cũng sẽ không khẳng định để Minh Giao có được ngay. Không có câu trả lời chính xác, mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ. Ngày 27 trời mưa, cuộc hẹn đi xem nhẫn tất nhiên bị hủy. Thật ra mưa cũng không cản trở việc tới tiệm trang sức. chỉ là Lâm trước nói y thích tác phẩm của một nhà thiết kế. Thế nên không cần phải đi xem những cái khác. Buổi tối, cứ chốc chốc Minh Giao lại nhìn ra cửa. Nơi đó không có động tĩnh gì, càng không có tiếng gõ cửa. Minh Giao xoa đôi chân âm ỉ đau, mím môi, anh theo thói quen mở camera giám sát trong nhà. Cứ tưởng Lâm trước sẽ ở trong phòng, lại phát hiện bóng dáng của y trong phòng khách phụ ở tầng 3. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không khí nổi trôi hơi ẩm, ngọn đèn ngôi sao ở trên trần là màu vàng ấm. Lâm trước lại bật một chiếc đèn bàn nhỏ, để nó chiếu ra ánh sáng lạnh, ngồi trên ghế mây đọc sách. Có lẽ là đọc được đoạn nào thú vị, khóe môi y nhẹ nhàng dương lên, lật sang trang, đốt ngón tay trắng hồng lắc lư theo động tác. Sa môi trắng trẻo mềm mềm nằm bên chân y, cân nặng của Nhu Nhu đã vượt quá số cân trung bình của giống chó cùng tuổi. Không còn là cục lông nhỏ xíu hồi mới tới nữa. Đã rất to, đêm thu se lạnh, chú cún lông xù lại rất ấm. Lâm trước đặt chân lên người nó xoa xoa. Nhu Nhu nhúc nhích đầu, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Minh Giao ngẩn ngơ nhìn, nghĩ hôm nay trời mà trong thì thật tốt. Như vậy anh có thể nói với bản thân, vì trời trong nên Lâm trước mới không tới. Minh Giao phóng to hình ảnh theo dõi, để nó lấp đầy màn hình, vừa nhìn vừa xử lý công việc, cho đến khi Lâm trước về phòng, trên màn hình không còn bóng dáng y. Minh Giao đặt giấy tờ sang một bên, tìm tư liệu về hồ đồng trước đó thư ký gửi cho anh. Anh muốn biết Lâm trước thích gì, chí ít cũng có thêm chủ đề để trò chuyện. Hồ Đồng và Lâm trước là bạn khá thân, bọn họ hẳn là có chung một sở thích, nghệ thuật. Minh Giao hiếm khi gặp phải chuyện khiến anh khó xử. Cái này chắc là một trong số đó. Anh luôn có hứng thú với khoa học công nghệ. Nếu Lâm trước thích máy móc, IT, anh chắc chắn sẽ biết làm sao để khiến y vui lòng. Thậm chí Minh Giao còn nghĩ có nên tới thỉnh giáo ông nội vài chiêu không? Làm thế nào để giám định thưởng thức tác phẩm nghệ thuật? Nhưng ông nội thích tranh Trung Quốc, hình như cũng không rành lắm về tranh Tây. Mấy ngày sau đó, thư ký Cao đi làm phát hiện thỉnh thoảng sếp sẽ cau mày xem gì đó, dáng vẻ nghiêm túc như gặp phải chuyện rất khó giải quyết. Thư ký Cao không khỏi đoán chẳng lẽ công ty gặp phải thử thách trước nay chưa từng có, đến mức ông chủ để bụng như vậy. Sau đó lúc mang giấy tờ vào, hắn nhìn thấy thứ ông chủ đang đọc, chìm trong bối rối. Danh sách vô hạn, thân là người làm công cao cấp, thư ký Cao không cho phép mình có điểm mù tri thức. Nhưng tìm hiểu xong, thư ký Cao càng thêm mù mờ. Ông chủ không có việc gì sao lại đi nghiên cứu lịch sử nghệ thuật? Công ty chuẩn bị mở rộng vào lĩnh vực này sao? Tháng 10, Lâm trước nhận được một lời mời đi xem triển lãm. Không phải từ Hồ Đồng, mà từ Minh Giao. Lâm trước nhướng mày. Minh tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với cái này. Minh Giao thản nhiên gật đầu. Anh đọc sách nhiều ngày như vậy, hẳn là có thể trò chuyện đôi câu với Lâm trước. Lâm trước cũng không từ chối. Đây là triển lãm cỡ nhỏ, yêu cầu cao, vé rất khó kiếm. Minh Giao tặng cái này có thể thấy rất có tâm. Mấy bức họa trong triển lãm này đều là tài sản cá nhân người ta cất giấu, rất có giá trị. Minh Giao nhìn Lâm trước chăm chú thưởng thức tranh, cũng cảm thấy rất có giá trị. Thời gian triển lãm là nửa tiếng. Lâm trước vui vẻ rời đi cùng Minh Giao. Lâm trước cũng không nói quá nhiều. Thật ra ở trong triển lãm y đã phát hiện Minh Giao không hề hứng thú với mấy thứ này. Nhưng dù không ngắm được nó đẹp ở đâu, Minh Giao vẫn nghiêm túc xem xét ngắm nghía, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu. Lâm trước biết Minh Giao đang làm y vui lòng, không phải chiêu gì cao siêu, nhưng rất chân thành. Minh tiên sinh biết vẽ không? Minh Giao lắc đầu, anh chỉ vẽ biểu đồ số liệu thí nghiệm, vậy để em vẽ cho anh một bức. Lâm trước bảo tài xế lái tới một cửa hàng bán họa cụ, mua đồ mang về. Thư phòng của Minh Giao có một bệ cửa sổ, một mảng lớn ánh trăng chiếu vào, tạo cho người ta cảm giác tĩnh mịch. Minh Giao nghiêng người ngồi trên xe lăn. Lâm Chức ở cách đó không xa đang phác họa hình ảnh của anh trên giá vẽ. Thời gian vẽ một bức tranh không ngắn, Minh Giao lại rất kiên nhẫn. Anh thích ánh mắt Lâm Chức rơi trên người mình. Minh tiên sinh có muốn thử không? Lâm Chức cầm một cây cọ mới, giơ lên lắc lắc với Minh Giao. Minh Giao, tôi có thể sẽ vẽ không tốt lắm. Không sao, người mới học có thể bắt đầu từ vẽ mô phỏng. Em sẵn lòng làm tác phẩm nghệ thuật để anh mô phỏng lại. Lâm Chức cởi hai chiếc cúp, cọ vẽ sạch sẽ miết trên xương quai xanh, như mang theo cả ánh trăng dịu dàng. Quá độ lưu luyến, cách chương.